Son Goku kêu lớn lên. Hắn kinh hỉ vừa có chút khẩn trương nhìn Son Gohan. Ngươi mới vừa nói cái gì? Để Gohan cùng ta giải thích. Ta từng chỉ điểm Gohan tu hành. Son Gohan nói rằng, Gohan cùng ngươi tu hành. Son Goku không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngươi là chỉ tu hành võ đạo. Ta nhớ được Gohan vẫn không thích chiến đấu nha. Hơn nữa Gohan không phải cùng Piccolo, Võ Thiên lão sư bọn họ tu hành. Với ngươi tu hành, sự tình nói đến cũng có chút phức tạp. Ước chừng là ở sau khi ngươi chết nửa năm, trên địa cầu xuất hiện đáng sợ người nhân tạo. Tiên Shinhan, Quy Tiên Nhân, Krillin, Chiêu Chư, Yamcha, thậm chí thần mèo Karin, Piccolo, Kadik toàn bộ đang cùng người nhân tạo trong chiến đấu tử vong. Son Gohan nói rằng, cái gì? Son Goku nắm tay siết chặt, đều chết hết. Son Goku hai mắt hung hăng trừng mắt Son Gohan, ngươi nói là sự thật? Xuất hiện mạnh mẽ như vậy địch nhân, ta làm sao không biết? Ai biết ngươi là chuyện gì xảy ra? Son Gohan hai vai một tủng. Son Goku, ở ý nào đó mà nói, ta và ngươi là bằng hữu, lần này nếu gặp phải ngươi, ta liền mang Gohan cùng Chikai tới nơi này cùng ngươi gặp mặt thế nào? Ngươi mang Gohan cùng Chikai cùng gặp mặt ta? Son Goku chân mày hơi nhíu lấy. Tiểu tử, Oliver sen mồm kêu lên. Son Goku nhi tử cùng thê tử hình như là người sống à? Nơi này chính là địa phủ. Ngươi là Oliver à? Chúng ta địa cầu trong truyền thuyết anh hùng. Son Gohan nhìn về phía Oliver. Oliver sửng sốt, ý của ngươi là, ngươi cũng là địa cầu? Gì, kỳ quái, ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ta à? Làm sao biết tên của ta? Ta đoán, Son Goku, ngươi ở nơi này chờ một chút. Son Gohan nói phát động thuấn gian di động, một cái liền từ trước mắt mọi người tiêu thất. Đây là, Son Goku con mắt hơi một sáng, là, vâng, đúng, thuấn gian di động, hắn thuấn gian di động không thể so ta yếu, ta hiểu, người này cũng sẽ giống như ngươi thuấn gian di động, Oliver kinh ngạc nói tiếng, nhìn về phía Son Goku, hắn nói ngươi tin tưởng sao? Đương nhiên, ta là người chết, trừ phi để bói toán bà hỗ trợ. Bằng không không đi được dương gian thế giới. Cho nên có thuấn gian di động cũng không có thể trở về đi thăm Gohan cùng Chikai. Có thể là người sống lại là có thể tới chúng ta nơi này. Hắn là người sống, lại có thuấn gian di động. Có thể mang Chikai cùng Gohan hướng tới nơi này rất bình thường. Ta phải ở chỗ này chờ hắn. Điều này cũng đúng, chỉ là cái này người sống sờ cư nhiên chạy đến nơi đây. Oliver cảm khái, Son Goku thì là mày nhăn lại, người nhân tạo, Quy Tiên Nhân lão gia gia, Krillin, Piccolo cùng Kadik bọn họ đều chết hết. Ngoặc kép chấm chấm, thần hủy diệt giới, làm sắc dưới sườn núi xúc lập một tràng hình tròn bánh bao hình dáng biệt thự. Bên ngoài biệt thự bày một tấm bàn chữ nhật, trên bàn bày nóng hôi hổi, hương khí bốn phía mỹ thực. Một ngành lấy tạp dề, ghim viên thuốc đầu hắc phát phụ nữ vẫn còn ở bưng đồ ăn hướng trên bàn thả. Ở chỗ này sinh hoạt ngược lại cũng bình tĩnh, chỉ là không khỏi quá nhàm chán. Chikai đem một lồng trưng bánh bao thả ở trên bàn, sau đó hướng về phía chân núi quát to lên. Gohan, ăn cơm. Son Gohan đem Son Gohan cho lấy được thần hủy diệt giới tu hành. Dù sao cũng là thời gian dài tu hành, vì ăn Son Gohan tâm, cũng vì không cho Chikai tương tư thành bệnh, biến thành thời mãn kinh hỏa bạo phụ nữ, Son Gohan lại kiên trì chạy đến Bao Tử Sơn, chỉa vào Chikai chửi mắng một trận, đem tình huống nói rõ, đem Chikai cũng cho lấy được thần hủy diệt giới, bình thường phụ trách chiếu cố Son Gohan ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nương, ta đã tới rồi. Son Gohan tiếng âm vang lên, mà hậu thiên không bên trong bóng người lóe lên, chỉ thấy một cái dựng thẳng lấy đầy tóc vàng, trong mắt đều là màu xanh nhạt thập tuổi khoảng chừng cậu bé xuất hiện tại trên cỏ. Hôm nay ăn món gì? À, có ta thích ăn nhất. Son Gohan hưng phấn vọt tới trước bàn. Bỗng nhiên hắn sửng sốt. Trước mắt hiện ra một đạo thân ảnh. Son Gohan tiên sinh, người đã đến rồi. Son Gohan liền kêu nói. Chi Kai thì là đem khuôn mặt từ biệt. Họ Tôn, nơi đây đối với ngươi chiếc đũa. Muốn ăn tự mình động thủ làm. Chi Kai, xem ngươi nói. Thật giống như ta chuyên tới chùa cơm tựa như. Son Gohan liền cười theo. Chi Kai cùng Bulma giống nhau. Có lúc căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Hơn nữa Son Gohan đem Son Gohan mạnh mẽ cho kèm hai bên đi. Điều này làm cho Chi Kai nhớ lại năm đó Piccolo kèm hai bên đi Son Gohan. Mạnh mẽ chỉ đạo Son Gohan luyện võ không tốt từng trải. Cái này tự nhiên phạm vào kỳ kỳ kiêng kỵ. Vì vậy Chi Kai đem Son Gohan trở thành cùng Piccolo giống nhau ghê tởm hỗn đàn. Tự nhiên không có một điểm sắc mặt tốt. Chi Kai quặm mặt lại, người thực sự không phải tới chùa cơm. Son Gohan nhìn thoáng qua đầy bàn hương khí mê người cơm nước. Nuốt ngụm nước miếng, Chi Kai làm đồ ăn đúng là ăn ngon. Son Gohan ăn qua một lần sẽ rất khó quên mất. Mỗi lần tới, gặp phải giờ cơm tổng không nhịn được nghĩ cọ đủ. Cái kia ngươi đi làm chuyện gì? Cũng đừng nói mang Gohan trở về địa cầu tìm người nhân tạo. Gohan thân thủ còn không được. Người cũng quá nhỏ. Cứu vớt thế giới trọng trách với hắn mà nói quá nặng nề. Chi Kai chống nạnh một trận quát. Son Gohan cùng Son Gohan liếc nhau. Trong mắt đều có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực lần trước Son Gohan đi tới nơi này chính là chuẩn bị mang Gohan đi địa cầu giết người nhân. Tạo, có thể bị Chi Kai một khóc hai nháo Mikami treo tựa như nháo trò. Hai người không thể làm gì khác hơn là để trước một cái dưới. Hơn nữa Son Gohan còn có việc muốn làm. Sự chậm trễ này chính là một tháng trôi qua. Gohan hắn, Son Gohan chính yếu nói. Bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh. Hai đạo lưu quang rơi xuống đất. Hiện ra lưỡng đạo thật cao gầy teo thân ảnh. Tốt hương a, vừa nhìn liền biết ăn thật ngon. Tương lai Whis cùng Whis sau khi xuất hiện con mắt đều cười lên. Whis, các người cũng tới. Chi Kai trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Liền ngoắc tay, tới, ngồi ở đây, chiếc đũa đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Son Gohan sắc mặt có chút quái dị. Hai cái Whis nhưng là siêu cấp, kẻ tham ăn. Đối với thức ăn ngon chú ý rất cao. Mà Chi Kai, khác khả năng không có gì sở trường. Nhưng là tài nấu ăn. Nguyệt trong Long Châu. Chính là Sa Tăng nữ nhi Viden ăn kỳ kỳ đồ ăn thường ngày. Cũng kinh ngạc vô cùng. Nói nàng làm cơm so với trong nhà mời đặc cấp đầu bếp làm hoàn hảo ăn. Phải biết rằng Sa Tăng ngay lúc đó địa vị. Mời gia đình đầu bếp tuyệt đối là thế giới đứng đầu nhất đầu bếp. Liền như vậy đầu bếp làm đồ ăn ở Viden trong miệng cũng không bằng Chi Kai. Có thể thấy được Chi Kai ở cái này phương diện quả thật có thiên phú. Cho nên cực kỳ tự nhiên, Whis nếm qua một lần Chi Kai làm đồ ăn phía sau. Đến mỗi giờ cơm đều sẽ tới nhìn liếc mắt, động một chút là qua đây chùa cơm. Đối với chùa cơm nhân, Chi Kai có thể là chưa từng có hảo cảm. Mặc dù là Whis cũng giống vậy, nhưng là Whis không phải bạch cỏ. Mà là dùng đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng Chi Kai trao đổi. Hơn nữa hai cái này kẻ tham ăn có một đặc điểm. Bọn họ ăn là mỹ vị, mà không phải số lượng. Nói cách khác, mỗi một lần chùa cơm, hai người chỉ là mỗi loại cơm nước thưởng thức mùi vị liền không sai biệt lắm. Trừ phi là mới Gardenia mới có thể đại lượng ăn. Đối với Chi Kai mà nói, người khác cọ hai cái cơm nước ngược lại không có gì. Sợ đúng là người khác giống như Son Goku. Son Gohan giống nhau ăn một lần 2-3 thùng. Thậm chí 2-3 vại. Mà ở cái này phương diện, Son Gohan tuy là sức ăn không bằng Son Gohan, nhưng cũng là cực kỳ có thể ăn. Cho nên, hắn tới chùa cơm, Chi Cai là trăm vạn phân không vui. Chúng ta sẽ không khách khí. Hai cái Whis cười ha hả ngồi xuống, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Son Gouben nhìn một cái cũng không nhịn được nữa, nắm lấy Gohan trước người chiếc đũa. Ta đây cũng không khách khí, trực tiếp liền mang bắt đầu đồ ăn hướng trong miệng tiễn. Thật là dày da mặt, không biết xấu hổ không biết thẹn. Chi Cai lao thao, đối với Son Gouben như vậy gắng chịu nhục da mặt dày người nàng cũng không có biện pháp. Tổng hay sao nàng cầm chổi đem người đánh đuổi a? Tuy là nàng quả thực làm như vậy qua mấy lần, nhưng đối phương chỉ cần dùng tay đảo qua, cả cái bàn liên quan cơm nước đều sẽ tiêu thất. Sau đó liền trực tiếp lách người. Như vậy mấy lần, Chi Cai cũng đã có kinh nghiệm. Hiện tại Son Gouben mạnh mẽ chùa cơm, nàng cũng chỉ phát cào nhau mà thôi. Whis, Son Gouben nuốt vào một miếng ăn, kêu lên, người chuẩn bị lúc nào trở về chúng ta thời không? Không vội, không vội. Whis ánh mắt lóe lên một tia buồn cười. Son Gouben nói muốn chính mình thu thập Long Châu, ở hơi chút rút ra không tới phía sau, thực sự đi làm như vậy. Kết quả, không có vài ngày liền chạy trở về, hai tay mở ra, nói thu thập không được. Whis, ngươi nên là quản lý toàn bộ vũ trụ a, ngươi sẽ không sợ gặp chuyện không may. Son Gouben nói rằng, trong lòng khá là bất đắc dĩ, nguyên bản đánh ý kiến hay, ở thứ sáu vũ trụ tìm được thần long ước nguyện, đem phân bố ở thứ sáu vũ trụ Long Châu cho thu thập đủ. Kết quả thứ sáu vũ trụ mặc dù có Namek tinh nhân, thế nhưng những cái này Namek tinh nhân cực nhỏ, cộng lại khả năng còn không có 30, hơn nữa còn là phân tán ở trong vũ trụ một ít trên tinh cầu. Quan trọng nhất là không có ai sẽ chế tác Long Châu, cũng không có người nào đã chế tạo ra Long Châu, không làm sao được. Son Gouben không thể làm gì khác hơn là tìm Bulma chế tác siêu cấp Long Châu Radar ở thứ sáu vũ trụ thu thập. Kết quả có hai khỏa Long Châu đều bị thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa cho thu tập, cho nên Son Gouben mộng mộng đồng đồng xông qua Champa xào huyệt thần hủy diệt giới. Hết lần này tới lần khác Champa không có ngủ, lại có hắn người hầu cùng sư phụ, cũng chính là thiên sứ Ba Đoá Tư trợ giúp. Son Gouben trộm Long Châu lúc bị hắn cho đụng phải, như không phải Son Gouben có thuấn gian di động, để Champa trở tay không kịp, thật vẫn sẽ treo ở nơi nào. Champa có chuẩn bị, Son Gouben cũng không nhận ra mình có thể từ trong tay hắn trộm được siêu cấp Long Châu, cho nên cái này một cái phương án không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Ha ha, Son Gouben, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Whis nở nụ cười, vũ trụ không xảy ra đại sự, liền tính ra sự tình, lại có thể thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quả nhiên đúng như vậy, Son Gouben trong lòng cười khổ. Whis là thiên sứ nhất tộc, thuộc về bất tử bất diệt. Coi như vũ trụ toàn bộ hủy diệt, hết thảy trong vũ trụ thần linh tiêu thất, bọn họ cũng sẽ không chết đi tồn tại. Long Châu siêu bên trong, toàn vương hủy diệt vũ trụ, từng cái trong vũ trụ duy nhất sẽ không chết liền là bọn họ những thiên sứ này. Hơn nữa vũ trụ tiêu diệt, bọn họ cư nhiên trên mặt không có một điểm bi thương, ngược lại rất vui vẻ tựa như một trận ăn xong thức ăn. Hai cái Whis cười ha hả rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.